Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 479. 2. Thần Vương Tuổi Xế Chiều. Vì để tránh cho gây nên yến hội bạo động mà lãng phí thời gian, Tho Tại Lá Sâu theo đề nghị tham gia mặc vào áo choàng đeo lên mũ trùm. Trong yến hội đại bộ phận người đều bề bộn nhiều việc riêng phần mình hưởng lạc. Chỉ có dựa vào gần Frick mấy tên quý phụ phát giác được Tho thân phận. Các nàng tại Frick trấn an dưới không có lộ ra. Đi theo Tho bên cạnh Lá Sâu cũng tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Chỉ là đơn giản cùng Frick gật đầu ra hiệu. Hai người tại Frick chỉ định thị nữ dẫn đầu dưới một đường tiến vào kim cung chỗ sâu. Cùng bên ngoài điện vui mừng khôn xiết so sánh, Odin trong tẩm cung bầu không khí phi thường ngưng trọng. Nhìn qua hết sức yếu ớt, Odin nằm tại chính mình chuyên dụng màu vàng ngủ đông kho bên trong. Số lớn trị liệu sư súng lại tại ngủ đông kho phụ cận, thấp giọng thương thảo phương án trị liệu. Từ bọn hắn cái kia mặt mày ủ rũ biểu lộ đến xem, thảo luận kết quả hiển nhiên không thế nào lạc quan. Tiến vào tẩm cung về sau, Tho lấy xuống dùng cho che giấu mũ trùm, sải bước đi đến ngủ đông kho trước. Chung quanh trị liệu sư vội vàng khom người hành lễ. Tho điện hạ, miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm lo lắng, Tho bày ra trầm ổn tư thái nói với bọn hắn, vất vả các ngươi, tạm thời lui ra đi, để ta cùng phụ vương tâm sự. Phải, cầm đầu một tên nữ tính trị liệu sư nhắc nhở, thần vương bệ hạ tình trạng cơ thể 10 phần hỏng bét, còn mời điện hạ tận lực giảm bớt nói chuyện thời gian. Tho sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, ta sẽ đem nắm tốt phân tắc. Tất cả trị liệu sư đều rời khỏi tẩm cung về sau, Frick thiếp thân thị nữ từ bên ngoài thuộc cấp cửa lớn đóng lại. Trong tẩm cung chỉ còn lại Bao Quát, Lá Sâu ở bên trong ba người. Hồ Tương Đương, Odin từ nội bộ mở ra ngủ đông kho kho xây, đem tay run rẩy vươn hướng Tho. Tho vội vàng nắm chặt tay của hắn. Phụ vương, ta ở đây, ngươi, ha ha. Tương Đương, Odin thoải mái cười cười, chớ vì ta cảm thấy bi thương. Cho dù là bị người Midgard ca tụng là thần linh, chúng ta cũng trốn không thoát tử vong số mệnh. Đây chỉ là quy luật tự nhiên một bộ phận. Odin nửa đời trước tại trinh phạt bên trong vượt qua. Hắn cùng trưởng nữ Hela cùng một chỗ vì Asgard đánh xuống to như vậy cương vực. Liền không ai bị nổi, Thanos đều từng thua ở Odin dưới tay. Tiến vào nhân sinh nửa đoạn sau, Odin bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Hắn đình chỉ tiếp tục khuếch trương bước chân, quyết định củng cố Asgard đã có địa bàn, lấy tài đức sáng suốt thống trị thay thế lúc đầu cực kỳ hiếu chiến. Odin cả đời công tội tự có hậu nhân đến bình phán. Lá Sâu quan tâm hơn chính là Odin còn lại tuổi thọ còn có thể kiên trì bao lâu. Cho dù đã tiến vào nhân sinh sau cùng giai đoạn, hùng tài đại lược, Odin cũng không biết nói liên miên lải nhải lôi kéo Tho nhàn thoại việc nhà. Cùng Lá Sâu cùng Tho lần lượt bắt chuyện qua về sau, hắn trực tiếp đem chủ đề dẫn vào chính đề. Tho, tiếp xuống lời ta nói ngươi phải nhớ tốt. Khục Tương Đương, Odin ho nhẹ một tiếng, nắm chặt Tho tay chậm rãi nói đến. Tại ngươi cùng Loki trước đó, ta còn từng có một tên trưởng nữ. Nàng gọi Hela, là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, tử vong chi thần. Đột nhiên từ Odin trong miệng nghe được mãnh liệu, Tho đầu óc trong lúc nhất thời còn có chút chuyển không đến. Ngoặc kép, cái gì? Ta còn có một người tỷ tỷ. Odin cười khổ nói ra. Đúng vậy, tại ngươi ra đời trước đó, Hela hiệp trợ ta tại cửu giới mở Asgard cương vực, đánh chết vô số phản kháng Asgard thống trị người. Một quốc gia không có khả năng một mực chiến đấu tiếp, tại ta cho rằng Asgard cương vực đầy đủ rộng lớn về sau, ta hạ lệnh đình chỉ tiếp tục chinh phạt bước chân, ngược lại bắt đầu chuyên tâm quản lý đã có lãnh thổ. Asgard cũng bởi vậy tiến vào dài đến hơn 1.000 năm hòa bình thời gian. Thor, ngươi chính là tại loại này bối cảnh dưới trưởng thành. Odin thở dài nói, Hela đối với ta đao binh nhập kho quyết định rất bất mãn. Theo thời gian trôi qua, giữa chúng ta lý niệm khác nhau cuối cùng đã tới không thể điều hòa tình trạng. Hela công nhiên, nâng cờ phản loạn, công bố phải thừa kế vương vị của ta. Tiếp tục dẫn đầu Asgard hướng ra phía ngoài khuếch trương. Dưới sự bất đắc dĩ, ta âm thầm thuyết phục Hela lệ thuộc trực tiếp nữ võ thần bộ đội lâm trận phản chiến. Ta thành công, tại dài đến ngàn năm thời gian bên trong, Hela một mực ở vào phong ấn trạng thái. Odin nhìn qua tẩm cung đỉnh thở dài. Hela giống như ta, chỉ cần cùng Asgard tương liên, lực lượng của nàng chính là vô cùng vô tận. Nữ võ thần bộ đội lấy toàn diệt đại giới giúp ta ngăn chặn Hela, ta thừa cơ đưa nàng trục xuất tới Midgard, thừa dịp lực lượng của nàng bởi vì rời xa Asgard mà suy yếu thời điểm, thuận lợi đem Hela phong ấn. Duy trì phong ấn cần thiết năng lượng từ ta tự thân cung cấp. Nói đến đây, Thor đã minh bạch đại khái tình huống, cho nên làm phụ vương tình trạng của ngươi suy yếu tới cực điểm lúc, Hela liền sẽ thoát khốn mà ra. Đúng thế, Odin vỗ vỗ Thor tay trịnh trọng nhắc nhở nói, duy trì Hela phong ấn đối với ta tạo thành nặng nề gánh vác. Đánh với Dormammu một trận về sau, ta độc nhãn thấy rõ đến một bộ phận tương lai. Odin thản nhiên nói ra, ta cuối cùng rồi sẽ bởi vì Hela mà chết. Đây là vô pháp cải biến số mệnh. Phụ vương, nghe ta nói hết, Odin đánh gãy Thor an ủi. Sau khi ta chết, Hela liền sẽ chạy ra phong ấn. Nàng khẳng định biết trước tiên nếm thử chạy về Asgard thu hồi lực lượng. Ngươi nhất định muốn ngăn cản nàng, tranh thủ tại Midgard chiến thắng lực lượng không hoàn toàn Hela. Lợi dụng Midgard lưu lại thuật thức một lần nữa đưa nàng phong ấn. Odin quay đầu nhìn về phía Lasso, Ancient One kẻ kế tục. Người cũng không muốn nhìn thấy Hela tại Midgard nhấc lên gió tanh mưa máu à. Mời giúp Thor một cái. Người việc thiện sẽ thành kết nối Asgard cùng Midgard tốt đẹp quan hệ mối quan hệ. Lasso nhún vai, một cái nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Nói, Odin nửa khép độc nhãn dưỡng thần, chỉ cần không vượt qua Asgard phạm vi năng lực, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Lasso nghiêm túc nói ra, thần vương xin yên tâm, ta không phải muốn làm khó Asgard, chuyện này đồng dạng du quan Asgard tồn vong. Odin đột nhiên mở to mắt, khí thế bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Lasso không có bị Odin khí thế chấn nhiếp, hắn khí định thần nhàn phun ra ba chữ Thanos. Odin ánh mắt lóe lên, lập tức giật mình nói ra, nguyên lai là hắn. Cũng đúng, sau khi ta chết hắn khẳng định cũng sẽ triển khai hành động. Lấy Thor thực lực hôm nay còn không phải là đối thủ của Thanos. Trầm mặc một lát, Odin nhìn xem Lasso hỏi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Cùng Thanos có quan hệ? Lasso nhẹ gật đầu, ta nghĩ ra được thần vương trao quyền, để Kamatai có thể trực tiếp cùng Nidavellir đuốp thành lập liên hệ. Nidavellir, Odin độc nhãn bên trong thoáng qua vẻ suy tư, cáo già lại kiến thức rộng rãi, hắn rất nhanh liền sắp xếp như ý tư duy. Ta hiểu, Thanos nghĩ thu thập Infinity Stone. Odin lúc tuổi còn trẻ cũng từng có ý tưởng giống nhau. Hắn trong bảo khố liền tồn phóng một cái AI chế tạo bản chưa hoàn thành Infinity Gauntlet. Đáng tiếc Infinity Stone hành tung quá mức phiêu hốt, nhất là thần bí nhất Soul Stone. Odin bất kể thế nào tìm kiếm đều không có lấy được bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng Odin lựa chọn từ bỏ, bán thành phẩm Infinity Gauntlet bị xem như vật siêu tập để vào hắn bảo khố. Từ đây không còn hỏi đến, Odin biểu lộ ngưng trọng hỏi, tình huống có bao nhiêu hỏng bét, Thanos cầm tới mấy cái bảo thạch rồi. Lá sư giang tay ra, tính đến bị hắn chủ động đưa vào địa cầu Milestone. Thanos nhiều nhất đã từng nắm giữ qua 2 viên. Nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại Power Stone bây giờ ngay tại trong tay hắn. Thanos dưỡng nữ Gamora, biết Soul Stone rơi xuống. Reality Stone cùng Space Stone vị trí cũng đã sớm bị hắn biết được. Chỉ có, lá sư nhẹ gật đầu ngực Eye of Agamotto. Tam Stone cùng Mai Stone tại địa cầu giám thị bên trong. Odin đối với Asgard thực lực rất tự tin, nhưng cân nhắc đến tiếp xuống tất nhiên sẽ đối mặt Hela chi loạn. Hắn cũng không dám khẳng định cấp tiến tử vong nữ thần biết đối với Asgard tạo thành bao lớn tổn thương, vạn nhất giảo hoạt Thanos vừa lúc ở Thor cùng Hela lưỡng bại câu thương về sau xuất thủ. Asgard là tuyệt đối không gánh nổi Space Stone, đến nỗi người thu thập Tivan. Mặc dù thực lực của hắn tại trong vũ trụ cũng coi là đại lão cấp bậc, nhưng đối mặt nắm giữ số nhiều Infinity Stone Thanos, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Ta minh bạch, lão hồ ly Odin thêm chút suy tư liền minh bạch là sâu ý nghĩ. Ngươi đoán ra Thanos sẽ tìm Achai chế tạo Infinity Gauntlet, dự định trước giờ cho hắn thiết lập ván cục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.